Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 198, Bão Tố Sắp Tới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hitomi lúc này, thần sắc mỏi mệt nhưng ánh mắt phá lệ nghiêm túc chăm chú nhìn trên giường bệnh ô mai nơi này, không phải ở bất kỳ bệnh viện cấp cao nào, mà là ở ngay tại phòng cấp cứu ua. Hiện trường có mặt gần như là toàn bộ giáo viên. Anh Hùng phân thân thầy giáo dạy toán Ectoplasm Sen, Say, anh Hùng quyến rũ cô giáo dạy sử. Văn, Midnight Sen, Say, anh hùng công nghệ, thầy dạy kỹ thuật Power Loader Sen, Say, anh hùng âm thanh, thầy dạy tiếng Anh Present Mix Sen, Say, nói chung các giáo viên đều xuất hiện rất đầy đủ. Bởi vì ô mai có ý nghĩa quá lớn, chữa lành cho ông ấy, tức là Nhật Bản sẽ có được một trụ cột tiếp cận đỉnh phong thời kỳ. Biểu tượng hòa bình tiếp tục bất diệt trong một khoảng thời gian dài lâu. Tỷ lệ tội phạm chắc chắn sẽ được ổn định lại chứ không phải sao động như thời điểm gần đây. Các giáo viên có mặt còn là để phòng ngừa bất trắc xảy ra tỉ như ác nhân tấn công trường. Vụ tập kích USA đã cho họ một bài học đắt giá, đôi khi pháo đài tưởng chừng an toàn nhất cũng là nơi dễ dàng bị tấn công nhất. Tuy nhiên, hiện tại quan sát ô mai quá trình chữa trị, chỉ có 3 người, bao gồm Hitomi và Recovery Girl, thì chỉ có một mình Nenju Sen. Say, chính là do Hitomi không dám khẳng định bản thân hoàn toàn có khả năng hồi phục các cơ quan nội tạng cho Omai, để tránh việc mọi người hy vọng quá mức rồi lại thất vọng tràn trề, nên hiệu trưởng Nenju đã ra lệnh những giáo viên kia trông coi bên ngoài, để mình ông trong phòng là được. Chú cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Omai-san, không, không, Hitomi thu cánh tay truyền năng lượng dò hỏi. Trước mặt cậu, Omai đã không còn duy trì hình dáng cơ bắp lúc ban đầu. Hitomi khi mới nhìn Omai cũng giật mình. Bởi vì ông quá gầy, gầy như que củi khô vậy. Thậm chí có thể so sánh với tên Hasaki sau trận đại chiến toàn thân móp méo. Nếu không có bộ trang phục Silver X mặc trên thân, và hai chòm tóc ủ rũ ở mái đầu, thì dù có là người quen, cũng không thể nhận ra được Omai. Quả thật đáng ngưỡng mộ cho một tinh thần hy sinh vì dân chúng, nhưng cũng thật đáng buồn, vì người ta chẳng ai hay biết được sự đau đớn dằn vặt vì anh hùng đáng kính mỗi ngày. Kể cả cậu, hôm nay mới biết rõ. Omai khẽ cục cựa đưa tay sờ vào mạn sườn bên trái của mình. Tại đó, có một vết thương kinh khủng, chẳng khác gì một cái mạng nhện trăng đầy nửa cơ thể của ông. Lỗ sâu trên vết thương đã khép kín lại, nhưng mắt thường vẫn có thể thấy được từng đường nứt dạn ngoằn ngoèo trên da lần sâu vào cơ quan nội tạng. Chính vết thương này, là thủ phạm dẫn đến Omai mất đi toàn bộ dạ dày và hệ thống tiêu hóa, không thể không dùng dịch dinh dưỡng duy trì tiêu hao thể năng. Omai cau mày, bất chợt, hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ đau đớn. Omai-san, anh sao vậy? Nenju hiệu trưởng vội vã hỏi, bên cạnh Recovery Girl cũng hết hồn, mắt nhìn lên màn hình máy tính đang quét vội thân thể Omai. Tôi, cứ như là, có hàng trăm, MMMCCC, Unin, kiến đang bò trong bụng vậy. No tha y tha, Omai thở hù hù, cả người toát mồ hôi đầm đìa. Có thể khiến biểu tượng hòa bình, một người gánh chịu bao nhiêu thống khổ cùng thương tích suốt 5 năm qua phải vật vã như vậy, cảm giác đau đớn này, không phải bình thường mãnh liệt. Ta biết tại sao rồi. Tha Recovery Girl đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, thanh âm có chút run rẩy nói. Các cơ quan nội tạng của Omai, đang dê hồi phục lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Recovery Girl giọng nói không to lắm, nhưng khiến ba người còn lại trong phòng chợt im bặt. Thậm chí có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tí tách kêu. Omai nén xuống sự đau đớn, run run hỏi. Là thật sao, bà Recovery Girl, là thật, nhưng mà, thanh âm của Recovery Girl bỗng nhiên chuyển hướng, làm trái tim của bọn họ giật thót lên. Hitomi đang toát mồ hôi đổ sạch thể lực của mình vào người Omai cũng không đủ thời gian để chen miệng vô. Chỉ thấy Recovery Girl trỏ ngón tay vô màn hình và nói. Hệ thống tiêu hóa cùng cơ quan dạ dày đang hồi phục lại. Nhưng đang chậm dần, với tình hình này, tôi nghĩ tối đa chỉ có thể hình thành một nửa hệ thống tiêu hóa cho Omai mà thôi. Mà nếu chúng ta dừng lại, chỉ sợ lần sau, sẽ không thể tái tạo được. Vì sao? Không, không, Nenju Sen, Say vội vàng hỏi, bởi lẽ chúng có chức năng tự động cố định, trừ phi chúng ta phá hủy các cơ quan này, và cung cấp năng lượng cho chúng mọc lại một lần nữa. Nhưng đó là điều không thể. Thật không thể chưa nói đến năng lượng truyền thâu, cùng với khuếch đại sức khôi phục cũng chỉ có Recovery Girl và Hitomi làm được. Bên cạnh đó, ai dám phanh bụng Omai với ý nghĩ điên rồ như thế chứ? Kizaru-kun, cậu còn có thể sao? Recovery Girl quay đầu nhìn Hitomi hỏi. Cháu, đang cố, Hitomi gằn từng chữ thốt ra, nhưng sự thực thì mỗi cậu biết bản thân tựa hồ, đã gần tới giới hạn rồi. Cho dù chữa lành cho chính mình, thì tổn thương nội tạng cũng là điều không hề đơn giản, thể lực tiêu hao chỉ ít là 2 phần 10. Một phần là do cấp độ của Revitalize hiện tại không cao, và năng lực này, chỉ để thăng khi Rokosiki lên LV4 tương đương với diễn sinh sức mạnh vậy. Điều thứ hai, chính là quy tắc bảo toàn năng lượng. Sử dụng năng lực chữa trị cho người khác và chữa trị cho bản thân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ là bình thường đổ đầy thể năng, hoặc cầm máu, gãy xương các thể loại thì đừng nói là 1 đến 10 người Hitomi cũng dám vỗ ngực tuyên bố nhào vô. Nhưng ô mai trường hợp nặng hơn quá nhiều. Tái tạo nguyên cả một bộ phận cơ quan, đặc biệt là cơ quan của LV4 cường giả thúc đẩy năng lượng sinh trường, giống như khoa trương vô cùng. Giả thử quy về điện năng tiêu thụ, thì cỗ năng lượng này có thể đủ cả một con phố tiêu xài trong một tuần. Tuy nhiên, đưa vào người ô mai, rốt cuộc chỉ có thể tái tạo một nửa bộ phận hệ tiêu hóa. Hôm nay, không thành công thì thành nhân, có đốt nguyên điểm thì mình cũng phải chữa cho chú ấy. Hitomi ánh mắt bắn nên vẻ sắc bén cùng quyết liệt, không nói ô mai là biểu tượng hòa bình, trụ cột tinh thần của vô số người, mà ông ấy còn là thần tượng của giới trẻ toàn cầu, bao gồm cả Hitomi. Dẫu sức mạnh đã sắp tiếp cận, thậm chí bùng nổ còn vượt qua ô mai, nhưng cậu chưa bao giờ kiêu căng thể hiện điều gì. Trong thâm tâm của cậu, ông luôn là một trưởng bối vui tính, hiền lành, quan tâm đến tụi nó. Trước giờ, chú luôn vô tư kính dâng, lại chưa từng có ai vô tư kính dâng giúp chú. Bây giờ cháu sẽ là người đó. Nguyên điểm, cho ta thiêu đốt, không, không, hai tay của Hitomi bỗng nhiên bùng lên một luồng ánh sáng chói lòa, nơi ánh sáng chiếu qua cây cối đặt trên bệ cửa kính, giống như ăn phải thuốc kích thích một dạng, điên cuồng sinh trưởng, ra hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ai chú ý tới điều đó, Recovery Girl, Nenju cả hai người đều sững sờ, bởi vì, lần đầu tiên, họ cảm nhận nguồn sinh mệnh năng lượng đậm đặc như vậy, thậm chí có thể ảnh hưởng tới ngoại giới. Hít vài hơi thôi mà cũng cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người thư thái. Có điều, bệnh nhân trong cuộc ô mai, không hề thoải mái giống Nenju và Recovery Girl, ngược lại, vẻ mặt càng lúc càng dữ tợn, hai răng nghiến chặt kiến bò cảm giác quả thực khiến người phát điên. Khuôn mặt méo mó của ô mai thật khó mà liên tưởng đến hình tượng hài hước lúc nào cũng tươi cười của ông. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, thanh âm tựa trống đánh, lại như tiếng tim vỗ bình bịch chẳng khác gì người đói khát tự vỗ vào bụng mình vậy. Ba cặp mắt đồng thời nhìn chăm chú vào màn hình, ngược lại ô mai hai con người trắng dã, bọt mép sùi ra tựa hồ đã hôn mê. Đau đớn tột độ khi tại tạo huyết nhục cho dù là ý chí kiên cường như ô mai cũng không gánh chịu nổi, trực tiếp ngất đi. Thành công, chúng ta thành công rồi. Em có thể ngừng lại được rồi đó, Kizari. Todd, Recovery Girl mừng đến phát khóc kêu lên. Vậy hả, thế em ngừng nhé, Hitomi khàn khàn thanh âm, uể oải nói. Cậu sử dụng nguyên điểm chuyển hóa thành năng lượng, thân thể khôi phục chút ít sức lực, tuy nhiên, tinh thần thì vẫn hết sức mỏi mệt. Bên cạnh đó, lấy đại giới tiêu hao 1 giây 500 điểm năng lượng, tổng cộng mất 2 phút thời gian, lần này đốt tiền, liền là 60.000 điểm năng lượng. Cuối cùng, cũng chữa lành cho ô mai. Nếu không phải trước đó, Hitomi còn sử dụng thể năng để thúc đẩy sinh trưởng nội tạng thì con số chắc chắn sẽ không dừng lại ở 60.000, mà là hơn 100.000. Có điều, công thành danh toại, mọi nỗ lực bỏ ra, đều là đáng giá. Ngủ thôi, mệt quá, Hitomi gục đầu lên bàn và thiếp đi lúc nào không hay. Cách chương.